Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1835, cự thú chém giết người. Cheng, cheng, chỉ thấy 36 tên cự thú chém giết người một chữ đẩy ra. Đồng thời chỉnh tề như một hai tay của vung mạnh, từng chuôi dài hơn hai trượng, vài thước rộng. Biên giới còn mang theo răng cưa cự thú người tàn sát. Dày đặc như rừng, thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Này chút dài hơn hai trượng cự kiếm thậm chí so với Hoàng Bác Thiên vóc người của bọn họ còn muốn khổng lồ, làm cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cùng cảm giác chấn động. Làm xong tất cả những thứ này, 36 tên khí tức lạnh như băng cự thú chém giết người liền chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Trầm mặc đến làm người nghẹt thở. Vù, nhìn thấy tình cảnh này, tự liền xa xa đại thực tổng đốc, phó tổng đốc nhóm cũng không khỏi trợn to hai mắt. Từng cái không từ trở nên động dung. Đại thực là chiến đấu quốc gia. Tất cả võ tướng Nam chinh Bắc chiến, kiến thức uyên bác. Thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sử dụng loại này to lớn vũ khí binh chủng. Nhưng bất kể như thế nào, tình huống như thế cũng đã để mọi người cảm giác được bất an. Giống, chỉ nghe từng trận kinh thiên rít gào, hậu phương cự thú đã càng ngày càng gần. Mặt đất rung chuyển, nâng lên bụi bặm tràn ngập hư không, dựng lên cao mấy chục trượng. Bất quá mặc dù như thế, vẫn là không cách nào che lấp cự thú cái kia như dãy núi thân thể cao lớn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, sau một khắc, tựu ở cự thú sắp đánh vỡ phòng tuyến thời điểm, kinh động thiên hạ, 36 tên cự thú chém giết người lấy cùng thân hình khổng lồ tuyệt nhiên bất đồng tốc độ bay. Vô tới, mười mấy trượng không gian vượt qua, tựu ở cự thú nhảy vào phòng tuyến thép, nhấc lên tảng lớn bùn đất cùng nham thạch chớp mắt, cầm đầu Hoàng Bác Thiên đột nhiên hét dài một tiếng, vụt lên từ mặt đất, thân thể của hắn ở giữa không trung vẽ ra một cái to lớn hình cung. Sau đó bỗng nhiên gập lại, liền ở vô số người rung động ánh mắt bên trong bay lên trời. Cuối cùng tầng tầng tam tích ở phía trước nhất một đầu châu hoang trạng cự thú trên đỉnh đầu. Cho lão tử mở. Hoàng Bác Thiên hai mắt đỏ ngầu, râu tóc đều dựng, phần phật bay lượn, toàn bộ người trạng thái như thiên thần, răng rác, trong cõi u minh, thật giống như có một đạo phích lịch xẹt qua hư không. Sau một khắc, Hoàng Bác Thiên trong tay dài hơn hai trượng Uzi thép cự kiếm, lấy khí thế như sấm vang chớp giật tầng tầng chém xuống. Trong chớp mắt, sắt thép nổ vang, kèm theo một trận đại địa rạn nứt nổ vang, cự thú đỉnh đầu cái kia đủ có ba thước nhiều dày. Thêm to to nhỏ nhỏ, số lượng hàng trăm ngàn trận pháp minh văn trọng giáp bỗng nhiên đổ nát. Hoàng Bác Thiên trong tay Uzi thép trọng kiếm ở chém vỡ trọng giáp sau, cắm sâu vào đến rồi cự thú đầu lâu bên trong, đầy đủ 2/3 kiếm thể, sâu sắc đi vào đến bên trong mặt. Gào, châu hoang trạng cự thú cả người run rẩy, phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ kinh thiên gào thét. Cái kia dài hơn hai trượng, biên giới mang răng cưa cự kiếm, cho nó mang tới thương tích cùng thống khổ tựa hồ vượt qua cái kia chút nỏ khổng lồ mũi tên. Mà trường kiếm đâm vào đồng thời, chi, từng luồng mang theo mùi hôi thối thú huyết. Theo trên thân kiếm đặc ý thiết kế rãnh máu dâng trào ra. Phụt ra Hoàng Bác Thiên một thân. Cho lão tử chết đi. Hoàng Bác Thiên tiếng hét giận dữ vang vọng mây xanh. Trong cơ thể hắn cương khí nổ vang. Nguyên bản cự kiếm còn có 1/3 y quả lộ ở bên ngoài. Thế nhưng theo Hoàng Bác Thiên hai tay phát lực. Xì xì, toàn bộ đi vào đến rồi trong đó. Cái kia con cự thú chịu đến nặng như vậy đánh, lập tức gào lên thê thảm, không đứng thẳng được, thân thể cao lớn lảo đảo, trực tiếp rơi ngã xuống đất, đem hơn 10 lớp kín sắt thép tường thành ép thành bánh quai treo. Giết, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Theo sát Hoàng Bác Thiên phía sau, lần lượt từng bóng người người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự kiếm, từ mặt đất cao cao bắn lên, bay nhào hướng về cái kia chút thân thể khổng lồ cự thú. Võ giả vị trí lấy khó có thể đối với cự thú tạo thành thương tổn. Cũng là bởi vì cự thú da dày thịt béo, vô cùng cứng cỏi, không nói những cái khác, vẻn vẹn là một ít cự thú đầu lâu, độ dày tựu có số mét, tầm thường vũ khí liền bọn họ xương cốt đều không thể đâm thủng. Càng không cần phải nói là thương tới nội tạng, cự thú người tàn sát chính là chuyên môn vì thế chế tạo. Này chút to lớn binh khi đối phó cái khác quân địch có lẽ còn xa không có khổng lồ như vậy uy lực. Thậm chí khả năng bởi vì quá mức khổng lồ, không đủ linh hoạt mà dẫn đến không phát huy ra tự thân uy lực. Nhưng là đối phó những cự thú này, nhưng là sự nửa mà công bội. Dầm dầm dầm, một cái, hai cái, ba cái, theo những cự thú này chém giết người rơi xuống. Cự thú gào kêu đau tiếng liên tiếp, không dứt bên tai, phóng, không có chút nào do dự. Mượn cơ hội này, từng chiếc một to lớn xe nỏ cùng nhau phát động, ở trời long đất lở trong tiếng nổ. Từng căn thật dài nỏ mũi tên gào thét mà ra. Trong chớp mắt lại là 7, 8 con cự thú ngã trên mặt đất, cho đến bây giờ. Đã đầy đủ có hơn 20 con cự thú ngã trên mặt đất. Thế nhưng, còn không có bất kỳ một con cự thú thâm nhập đến đại đường phòng tuyến thép nơi sâu xa. Thấy cảnh này, xa xa, mấy triệu còn không hề nhúc nhích đại thực thiết kỵ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sâu sắc trở nên động dung. Những cự thú này mặc dù là ở đại thực cũng là thuộc về diệt thế hung thú. Lúc trước mạnh mẽ như vậy, cổ Tát San Vương Triều, chống lại được kịch liệt như vậy, cuối cùng cũng chỉ là phát động rồi số con cự thú. Tự dùng cho bọn họ thành phá quốc diệt, có thể hiện tại, chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn triển khai, tự tử trận nhiều như vậy hung thú, càng không cần phải nói, cái này Đông Phương Đế Quốc lại còn thành lập một nhánh đối phó cự thú quân đoàn. Đây là mọi người trước đây ép căn không có nghĩ tới. Này để này chút không sợ chết đại thực thiết kỵ lần thứ nhất ý thức được. Mặc dù nắm giữ hơn 2 triệu võ trang đầy đủ thiết kỵ, mặc dù nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ đối diện cái này Đông Phương dị giáo quốc gia, cũng so với trong tưởng tượng khủng bố cùng mạnh mẽ. Giết, tất cả mọi người theo ta toàn lực xung phong. Cự thú đã hướng về thay khẩu, ngăn cản bọn họ, xé rách bọn họ, toàn lực công kích, ngoặc kép. Vừa lúc đó, từng trận đại thực ngữ vang vọng đất trời, tựu ở cự thú quân đoàn công kích gặp khó thời điểm. Từng trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng sau truyền đến. Cheng, hàn quang lóe lên, kèm theo một trận kinh thiên kiếm ngân vang, cự thú quân đoàn phía sau. Hơn 20 vạn mênh mông như biển đại thực thiết kỵ phía trước nhất. Một tên đứng đầu đại thực võ tướng đột ngột rút ra trường kiếm của mình. Nhắm thẳng vào trời cao, làm như đại thánh tông cổ Thái Bạch dưới trướng kiệt xuất nhất quan tiên phong. A Ba Lợi Tư nắm giữ cực kỳ bén nhạy chiến trường trực giác. Cùng với bắt giữ cùng mở rộng chiến đấu cơ năng lực. Cuộc chiến đấu này, từ mới vừa bắt đầu. A Ba Lợi Tư vẫn ở phía sau cẩn thận quan sát. Đối phương chuẩn bị so với trong tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Bất quá, cứ việc cự thú quân đoàn công kích gặp khó, thế nhưng trận tấn công này ban đầu nhất mục đích đã đạt đến. Cự thú quân đoàn đã thành công hướng về mở đại đường trong đế quốc đoạn phòng tuyến. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, kèm theo A Ba Lợi Tư mệnh lệnh. Tất cả đại thực thiết kỵ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hướng về phía trước phóng đi. 600 trượng, 500 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Làm cự ly chỉ có 400 trượng thời điểm. Ầm ầm, tất cả đại thực thiết kỵ dường như gặp phải đê đập dòng lũ giống như vậy. Tả hữu chia ra làm hai, cấp tốc vòng qua như dãy núi khổng lồ cự thú, hướng về phía trước xông tới giết. Chú ý, bọn họ muốn công kích. Quan chỉ huy của đối phương phi thường lợi hại, hắn muốn mượn cự thú uy lực, đem phòng tuyến của chúng ta chỗ hổng tiến một bước xé rách mở rộng. Ở nơi này cái, một đạo mạnh mẽ ý thức ở trong hư không xẹt qua, đem đại đường năm tên hàng đầu tướng lĩnh ý thức quấn quýt lấy nhau. Tựu ở một thớt màu đỏ thẫm thần câu trên, Vương Trung tự đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trận đầu dò xét tính chiến đấu, Vương Trung tự cũng không tham gia. Thế nhưng làm vì đế quốc nhất thanh danh hiển hách, kinh nghiệm phong phú lão chiến thần, Vương Trung tự vẫn ở nhìn chung toàn trường, Vương Sung vẫn ở phòng bị đại thực. Trên thực tế, e sợ lần thứ nhất đường cùng đại thực ta la cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Đây là phe mình ưu thế lớn nhất. Tình huống bình thường, ở sắc bén cự thú quân đoàn công kích gặp khó. Hơn nữa cũng không có tạo thành theo dự đoán xung kích cùng phá hoại thời gian. Đại bộ phận tướng lĩnh đều sẽ chọn tạm thời tính lui lại. Nhưng là đối phương tướng lĩnh hiển nhiên không giống nhau. Đối phương chiến thuật tương đương cấp tiến. Thời điểm như thế này, hắn nghĩ tới không phải lui lại, mà là chế tạo thời cơ chiến đấu. Từ hai bên công kích đại đường, dùng được đại đường tiến một bước hỗn loạn. Đồng thời vì là cự thú quân đoàn tạo cơ hội. Một khi 200.000 thiết kỵ nhảy vào phòng tuyến, lại thêm cự thú quân đoàn tồn tại, đại đường phương diện áp lực hiển nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Cừu đại nhân, An đại đô hộ, đón lấy tựu xem các ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, Vương Sung ánh mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Hai bên trái phải, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận hai người cưỡi cao lớn thần câu, đứng sừng sững ở trong đại quân. Nghe được Vương Sung, hai người khó mà nhận ra gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ là không nhúc nhích. Làm vì đế quốc đứng đầu nhất đại tướng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận đều có một bộ chính mình phân tích. Bắt giữ tốt nhất thời cơ chiến đấu, đồng thời đánh ra biện pháp cùng phong cách, chắc chắn sẽ không như phổ thông võ tướng như vậy. Nhìn thấy đối phương xông lại tựu lỗ mãng xông lên, cái kia cũng không phải cơ hội tốt nhất. Giết sạch này chút dị giáo đồ. Đây là vĩ đại vinh quang. Hôm nay chúng ta tương cận theo Đại Thánh Tông thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới. Hoàn thành thần ý chí. Người chết trận chính là Đại Thực Vĩnh Hằng Dũng Sĩ. Ngoặc kép, từng trận Đại Thực ngữ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Hàng ngàn hàng vạn Đại Thực thiết kỵ che giả măng mọc, hội tụ thành một đạo kinh người dòng lũ bằng sắt thép. Ngợp trời, gào thét mà tới. Chiến mã hí lên, càng ngày càng gần, trong chớp mắt này, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần, bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Đạo thứ nhất phòng tuyến, hai bên trái phải, nâng khiên, phòng ngự, thùng nuôi ong chuẩn bị, chờ mệnh lệnh, chuẩn bị, ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp mệnh lệnh cấp tốc truyền tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Vào giờ phút này, đã không cần Vương Sung không rõ chi tiết đi sắp xếp. Đã trải qua nhiều tràng như vậy chiến tranh, Vương Sung dưới trướng đã toàn bộ trưởng thành. Vào giờ phút này, ở chỉ huy tiền tuyến là Lý Tự Nghiệp dưới quyền Khổng Tử An, Tôn Chi Mệnh, Tiết Thiên Quân đám người, lộc cộc cộc, vó ngựa từng trận. Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hung mãnh. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ đồng thời xung phong, nhấc lên khí lưu thậm chí tràn ngập trong không khí ra một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng sóng. Ở đây cái cự ly, mọi người thậm chí có thể nhìn rõ ràng những đại thực kia thiết kỵ khuôn mặt dữ tợn. còn có bọn họ trên cánh tay giơ lên, nồng đậm lông tơ. Tất cả đại thực thiết kỵ đều hết sức vòng qua sắt thép tường thành. Dường như nước vỡ bờ giống như, hướng về sắt thép tường thành cùng sắt thép tường thành trong đó khe hở hăng hái phóng đi. Vì rèn đúc mảnh này diện tích rộng lớn phòng tuyến thép, chống đối Mạn Bắc sở hữu khả năng công kích, Vương Dung không thể không ở sắt thép tường thành trong đó lưu lại này chút chỗ hổng cùng khe hở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,